Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mạc Editor, Bắc Vũ Đường đột nhiên mở mắt, trời âm trầm, bên ngoài phòng có tiếng mưa. Nàng ngồi dậy, nhìn về phía ngoài cửa sổ, trời bên ngoài đang mưa tầm tã. Bắc Vũ Đường đi ra khỏi phòng thì nghe thấy tiếng Tiết Thiên dậm chân. Người như vậy là không đúng, Tiết Thiên nghiêm trang chỉ ra. Tiểu Mặc Nhi chẳng để ý, ngươi hẳn phải làm như vậy thì dược hiệu mới phát huy được tốt nhất. Tiết Thiên vừa nói xong, lại cả kinh kêu lên, ngươi, sao ngươi lại thêm nó vào, nó có độc. Tiểu Mặc Nhi vẫn chẳng để ý đến, chỉ tập trung nghiên cứu công việc trong tay. Chẳng lẽ ngươi đang làm độc dược? Tiết Thiên nhận ra được mục đích thật sự của bé. Tiểu Mặc Nhi không nhịn được âm thanh ong ong bên tai này nữa, lạnh nhạt khẽ quát. Câm miệng, Tiết Thiên theo bản năng ngậm miệng lại. Bắc Vũ Đường đến nhà chính, Đại Hương thấy nàng, kinh hỉ đứng dậy. Mộc tỷ tỷ, tỷ tỉnh rồi. Tiểu Mặc Nhi đang ở trong phòng điều chế độc dược nghe tiếng Đại Hương nói, lập tức bỏ đồ trong tay xuống. Người đi đâu? Tiết Thiên ngây ngốc nhìn bé rời đi. Tiểu Mặc Nhi chạy lộc cộc tới trước mặt Bắc Vũ Đường, ngẩng đầu nhỏ, mềm mại gọi. Mẫu thân, Bắc Vũ Đường duỗi tay xoa mặt bé. Mấy ngày nay con làm gì? Con đọc, Hồng Vũ Sử Ký, Bách Thảo Tập, Huyền Học Tạp Luận, còn có. Tiểu Mặc Nhi có nề có nếp báo cáo tiến độ học tập của bản thân. Di ông, sao trên đời này lại có đứa con bớt lo như vậy chứ? Bé hoàn toàn không cần nàng đốc thúc, tự mình chuẩn bị sẵn kế hoạch học tập cho bản thân rồi. Mặc Nhi tham nhiều nhai không kỹ. Con đọc còn cần hiểu nghĩa, không thể hiểu nghĩa thì đều là uổng công, biết không? Bắc Vũ Đường lo lắng bé đọc nhiều nhưng không hiểu được hàm nghĩa. Tiểu Mặc Nhi gật đầu. Mặc Nhi hiểu, con tự hỏi rồi, chẳng hạn như trong Hồng Vũ Sử Ký, có một đoạn nói về Hồng Vũ Đế và các sứ thần bàn bạc. Bắc Vũ Đường nghe bé nói đĩnh đạc như vậy, không đành lòng ngắt ngang. Được rồi, nàng biết điều mình lo lắng là dư thừa. Giác ngộ của bé còn cao hơn nàng nhiều, bé phân tích đạo lý rõ ràng mục đích của quân chủ và sứ thần, điểm lợi và hại cùng với giả sử nếu mình là một bên thì sẽ xử lý thế nào. Tiết Thiên vào nhà chính thì vừa lúc nghe được Tiểu Mặc Nhi giải thích, hắn nghe phân tích bỗng cảm thấy đứa trẻ trước mắt rất thông tuệ, cực kỳ hợp làm quan. Không đúng, nhớ lại sự am hiểu của bé với dược lý còn nghiên cứu, càng cảm thấy bé thích hợp ở đây hơn. Mẫu thân cảm thấy con nói đúng không? Rất tốt, được mẫu thân tán thành, Tiểu Mặc Nhi vui vẻ, đôi mắt tỏa sáng. Trong một tòa thành lớn cổ xưa, một đám người tụ hội tại chính giữa đại điện rộng rãi. Những người này thân phận nổi bật, đảm nhiệm đủ loại chức vị. Trong số họ có thần tử các quốc gia, có đại thương, có người trong võ lâm, có tiểu thương, mỗi người đều mang theo mặt nạ, không ai biết người đối diện là ai, người bên cạnh là ai. Mỗi người họ đều có một danh hiệu đó là tên của họ ở chỗ này. Mỗi 3 năm một lần, một đại hội sẽ được tổ chức để họ gặp nhau tại đây. Mọi người thấp giọng nói chuyện với người mình quen biết, đúng lúc này, cửa đại điện bị đẩy ra, một bóng người cao lớn xuất hiện. Người tới khoác một trường bào màu đen, áo choàng không gió tự bay. Khi nam tử xuất hiện, âm thanh trong đại diện cũng dần biến mất. Khi y tới gần, một áp lực vô hình áp xuống tất cả mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả họ đều đứng lên, nghênh đón người này. Nam tử ngồi ở vị trí chính giữa, nâng tay ý bảo mọi người ngồi xuống. Có việc muốn tuyên bố với chư vị, số 77 tự tiện chủ trương, vi phạm đế minh, dựa theo quy củ của đế minh, xử cực hình. Người có danh hiệu số 77 đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi. Hừ, muốn giết ta giết ngươi trước, dứt lời, hai thanh loan đao màu trắng bạc hướng về phía nam tử. Nam tử ngồi ở chủ vị không cử động, tựa như không cảm giác được nguy hiểm đến gần. Khi số 77 tiếp cận, thân thể hắn bỗng cứng đờ, ngay sau đó, mọi người thấy thân thể người nọ bị cắt ra không theo quy tắc nào. Rầm, hắn bị phân xác chỉ trong giây lát, nam nhân ngồi trên vương tọa hơi động ngón tay, một sợi tơ siêu nhỏ không ai phát hiện được bị thu vào tay áo y, mọi người đang ngồi thấy thi thể bị chia lìa kia cho dù là nhân sĩ hành tẩu giang hồ cũng cảm thấy buồn nôn. Cao thủ đế minh nhiều như mây, công phu của vị đương gia đế minh này càng là quỷ thần khó lường, chẳng ai luẩn quẩn trong lòng mà đi gây chuyện với y, khi mọi người còn đang kinh sợ, nam nhân trên vương tọa lại lần nữa lên tiếng. Bắt người phụ trách cam tổ lại. Một nam tử đứng dậy khỏi ghế ngồi, không phải kháng, chất vấn nam nhân ngồi trên vương tòa. Chủ thượng, thuộc hạ đã phạm tội gì? Xin chủ thượng nói rõ. Thái độ không kiêu ngạo không xiềm nịnh của hắn khiến mọi người ghé mắt chờ y trả lời. Dưới lớp mặt nạ màu bạc khóe môi lạnh lẽo hơi cong lên. Tiết lộ hành tung của ta, phái người tới ám sát ta, ngươi nói xem, ngươi làm gì? Lời vừa dứt người xung quanh đều hít khí lạnh. ta không có, có hay không thì người của hình đường sẽ cho ngươi chết minh bạch. Dẫn đi đi, cách chương.